Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249. Chương 249. Thí luyện bắt đầu. Thẩm Hồng Vũ ra lệnh một tiếng, tất cả học viên đều nhanh nhanh xông vào Lăng Phong Sơn mạch bên trong. Bắt đầu bọn hắn liệp sát thí luyện. Đối với Thông Thiên Tháp học viên đến nói, đây tuyệt đối là một cái cơ hội tốt. Bình thường làm nhiệm vụ kiếm lấy điểm cống hiến thực tế có chút chậm. Dù sao thiên tài ban hết thảy 6 cái niên cấp, có thể đánh giết lục phẩm hung thú, cơ bản cũng chỉ có năm thứ 6 học viên, ngũ niên cấp số ít có thể làm đến, mà lại có rất nhiều hạn chế, rất nhiều vận khí kém học viên, kiếm lấy điểm cống hiến liền đủ chính mình vui chơi giải trí, liền không thừa nổi bao nhiêu. Mà lần này thí luyện bên trong, có thể không chút kiêng kỵ đánh giết hung thú, liên tục thời gian 10 ngày, sau khi trở về tất cả đều có thể đổi thành điểm cống hiến. Đây tuyệt đối là kiếm một món hời. Thông Thiên Tháp học viên, thích nhất đồ vật vẫn là điểm cống hiến. Bạch Vũ Triết lúc này đã cùng 18 huyết vệ tụ tập cùng một chỗ. Bất quá hắn khi tiến vào thời điểm, quan tâm kỹ càng một chút cái kia để hắn cảm giác rất quen thuộc thiếu nữ. Chỉ bất quá, cho đến bây giờ hắn vẫn là không có nhớ tới đối phương đến cùng là ai. Về phần 18 huyết vệ, Bạch Vũ Triết người quen biết bọn hắn cơ bản cũng đều nhận biết. Chỉ bất quá Bạch Vũ Triết không nói, bọn hắn đến lúc sau đã mấy trăm người đang chờ, bọn hắn cũng không có đi chú ý cái gì. Bạch Vũ Triết nhìn xem thiếu nữ kia tiến vào sơn mạch bên trong. Thậm chí nửa đường đối phương còn quay đầu nhìn hắn một cái. Chỉ bất quá ánh mắt bên trong có chút phức tạp. Bạch Vũ Triết cũng mang theo 18 huyết vệ cùng một chỗ tiến vào. Hiện tại bên trong tình huống cụ thể còn không biết, cho nên bọn hắn tạm thời sẽ không tách ra. Chờ quen thuộc tình trạng sau đó, nếu như không phải đặc biệt nguy hiểm, bọn hắn khẳng định sẽ tách ra hành động. Dù sao, tách ra mới có thể gặp được càng nhiều mục tiêu. 19 người cùng một chỗ, con mồi chia đều xuống tới, không nhất định có lời. Đương nhiên, 18 huyết vệ là chắc chắn sẽ không tách ra. Bọn hắn cũng chỉ có cùng một chỗ thời điểm mới có thể cường đại nhất. Nếu không ưu thế của bọn hắn sẽ không còn sót lại chút gì. Tiến vào sơn mạch con đường có rất nhiều. Chỉ là một phút tả hữu, tất cả học viên liền biến mất tại chân núi. Chỉ còn lại mấy cái dẫn đội lão sư, còn có yêu nghiệt ban các học viên sư phụ. Tiến vào Lăng Phong sơn mạch sau đó, tuyệt đại đếm được người đều tách ra hành động. Lúc này nếu như không có bắt buộc, ai cũng sẽ không cố ý đi tìm những người khác phiền phức. Dù sao tài nguyên trọng yếu a. Tại Thông Thiên Tháp tu luyện thời gian 6 năm, hết thảy cũng chỉ có 2 lần cơ hội, ai không trân quý. Lại nói, tường hỗ tàn sát kia là có bị giải quyết tại chỗ. Đương nhiên, ngẫu nhiên đụng phải một số xung đột lợi ích giữa học viên giao thủ là rất bình thường, chỉ cần đừng quá mức. Đánh giết khẳng định không được, trọng thương cũng không được, bởi vì một khi trọng thương đối phương kết cục tốt nhất cũng chính là đào thải, vạn nhất không cam lòng, còn có thể tử vong. Bạch Vũ Triết bọn người tiến vào Lăng Phong Sơn mạch tầm 10 phút sau đó, liền đụng phải một con tứ phẩm hung thú, tự nhiên là tiện tay đánh giết. Thấp hơn tứ phẩm, bọn hắn đều chẳng muốn động thủ. Chúng ta một mực hướng chỗ sâu đi, càng bên trong, hung thú phẩm cấp liền sẽ càng cao. Đến bên trong sau đó, chúng ta rồi quyết định có phải là tách ra hành động. Bạch Vũ Triết nhìn một chút chung quanh, mở miệng nói ra, trước mắt chung quanh bọn hắn tạm thời không có những người khác. Lăng Phong Sơn mạch tốt xấu hơn vạn cây số vuông, mấy trăm người đi vào, tựa như là một thanh hạt cát thả vào trong biển rộng. Muốn chạm mặt cũng không phải dễ dàng như vậy. Đám người một đường tiến lên, Bạch Vũ Triết cố ý mang theo 18 huyết vệ hướng lệch đông phương hướng mà đi. Bởi vì lúc trước thiếu nữ kia chính là từ cái hướng kia tiến vào. Hắn hy vọng có thể đụng phải đối phương. Có lẽ là bởi vì hiếu kỳ. Có lẽ còn có những nguyên nhân gì khác. Dù sao trong lòng hắn đột nhiên liền lưu lại cái thân ảnh kia. 18 huyết vệ tự nhiên không biết Bạch Vũ Triết tâm tư. Dù sao Bạch Vũ Triết làm sao dẫn đường bọn hắn liền đi như thế nào. Dù là Bạch Vũ Triết cũng căn bản không biết nơi này đường. Bọn hắn cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến. Một đường tiến lên, tốc độ cũng không nhanh. Cái này Lăng Phong Sơn mạch bên trong hung thú xác thực không ít. Mà lại tuyệt đại số phẩm giai đều tại tứ phẩm phía trên. Đám người cũng đều cẩn thận quan sát chung quanh thực vật. Vạn nhất phát hiện cái gì thiên tài địa bảo đâu. Những kiến thức này, bọn hắn lão sư lại xuất phát trước đó liền đã nói với bọn hắn qua. Bất quá bảo vật không phải khắp nơi trên đất đều có. Chỉ có vận khí tốt mới có thể đụng phải. Mấy giờ trôi qua, Bạch Vũ Triết cũng chỉ là hái được một chút tương đối phổ thông dược liệu. Tối đa cũng liền đủ luyện chế tứ phẩm linh đan đi. Dù sao ôm thịt muỗi cũng là thịt tâm thái. Bạch Vũ Triết cũng liền thuận tay nhận lấy. Bất quá đến nơi này sau đó, bọn hắn đã thường xuyên đụng phải ngũ phẩm hung thú. Ròng rã thời gian một ngày, 18 huyết vệ thêm Bạch Vũ Triết hết thảy đánh giết hơn 30 con tứ phẩm hung thú. Mười mấy con ngũ phẩm hung thú. Nếu như chỉ là như vậy, đương nhiên còn không bằng bọn hắn tại Thông Thiên Tháp làm nhiệm vụ. Nhưng là, đây chỉ là ngày đầu tiên mà thôi, mà lại bọn hắn nhiều người, cho nên hiệu suất cũng không phải là đặc biệt cao. Nhưng là, theo tiếp tục thâm nhập sâu, hẳn là có không ít lục phẩm hung thú, đến thời điểm bọn hắn nhất định có thể kiếm một món hời trở về. Ban đêm thời gian nghỉ ngơi, tự nhiên cũng là cần phòng bị. Bọn hắn nhiều người, điểm ấy làm rất dễ. Nhưng là đi qua thương lượng sau đó, Bạch Vũ Triết quyết định ngày thứ hai liền bắt đầu cùng 18 huyết vệ tách ra. Dù sao 18 huyết vệ sức chiến đấu không cần hắn đến lo lắng. Mà chính hắn, bây giờ đã đột phá, long phá cửu thiên quyết, đệ tứ trọng. Sức chiến đấu bạo dạp, cho dù là yêu nghiệt ban người. Trong đó có mấy cái đã đến gần 30 tuổi, hắn cũng không thế nào e ngại. Đương nhiên, ở đây địch nhân lớn nhất có lẽ còn là hung thú. Dù sao lục phẩm hung thú với hắn mà nói căn bản không đáng kể. Cho dù là thất phẩm hung thú, chỉ cần không phải quá mạnh, cũng có hy vọng đào mệnh. Buổi tối thời gian, chung quanh có mấy cái ngũ phẩm hung thú quấy rối. Rất nhanh liền bị đánh giết. Ngày thứ hai trời vừa sáng, đại gia liền xuất phát. Bạch Vũ Triết y nguyên hướng lệch đông phương hướng mà đi, mà 18 huyết vệ thì là hướng lệch bắc phương hướng mà đi. Bọn hắn đều tại tiếp tục xâm nhập, bởi vì bọn hắn mục tiêu đều là lục phẩm hung thú. Thấp liền không có ý nghĩa. Lại qua nửa ngày sau, Bạch Vũ Triết rốt cục đụng phải tiến vào Lăng Phong Sơn mạch, sau đó cái thứ nhất lục phẩm hung thú. Ngạc ma thú, ban đầu ở hoang vực thời điểm gặp qua, loại này tướng mạo vô cùng dữ tợn hung thú, thấp nhất tứ giai, tối cao lục giai, lại có kỳ ngộ gì cũng đến không được thất giai, có mang kịch độc, trước mắt cái này chính là lục giai. Kịch độc đối với bình thường võ giả đến nói, đều là chuyện rất phiền phức, bởi vì khó lòng phòng bị, một khi trúng độc chính là phiền toái cực lớn, rất có thể liền sẽ vì vậy mà tử vong. Nhưng là đối với Bạch Vũ Triết đến nói, hắn chính là kịch độc hung thú khắc tinh. Đời trước của hắn, danh xưng y độc song tuyệt, đối với độc lý giải đây tuyệt đối là đứng tại toàn bộ đại lục đứng đầu nhất cấp độ. Bây giờ tu vi của hắn mặc dù vẫn còn so sánh không lên kiếp trước, nhưng nếu là nói bản thân sức chiến đấu cũng đã vượt xa. Chỉ là lục phẩm ngạc ma thú kịch độc, với hắn mà nói căn bản không tạo được bất cứ uy hiếp gì.